chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, trung cực ám sát nhiệm vụ. Không muốn vì quốc gia hiệu lực cũng được, vậy sẽ phải sử dụng phương pháp đặc thù đem dị năng che đậy lên. Mà loại kia phương pháp cũng rất đơn giản, cũng là tại trong đầu cắm vào một loại đặc thù vật chất. Tại loại này đặc thù vật chất áp chế xuống, dị năng giả đem không cách nào thi triển dị năng. Thực, loại kia đặc thù vật chất không chỉ có riêng là áp chế dị năng đơn giản như vậy. Nó còn cỗ có nhất định tính phóng xạ. Nói cách khác, sẽ đối với bị cắm vào người khỏe mạnh sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mỗi cái dị năng giả thể nội cũng còn bị cắm vào thiết bị truy tìm. Bọn họ hành tung, đem lại nhận ngành đặc biệt nghiêm mật giám thị. Một khi bị quốc gia phát hiện bọn họ làm ra cái gì có hại quốc gia sự tình, như vậy cái kia cắm vào thể còn có thể nổ tung, đem dị năng giả đầu cho trực tiếp nổ rớt. Loại hành vi này, Vương Đại Đông tuy nhiên khinh thường, nhưng lại cũng không thể tránh được. Dù sao dị năng giả lực phá hoại xác thực rất lớn. Giống Hoắc Thiên Thiến như thế, chỉ là lực lớn vô cùng cũng coi như, mà có dị năng người, dị năng có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành trì. Cũng tỉ như cây thuốc phiện, thân thể nàng kịch độc, nếu như phóng thích đến nước uống trong xưởng, liền có thể tùy tiện giết chết mấy vạn người. Như thế dị năng giả một khi mất khống chế, tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn, cho nên quốc gia đem bọn hắn giám quản, thực cũng không có gì không đúng, chỉ là Vương Đại Đông không quen nhìn loại kia hành động. Không ai ưa thích bị người khác tại trong đầu để vào bom. Cho nên tại hắn phát hiện Hoắc Thiên Thiến là một tên dị năng giả về sau, dặn đi dặn lại, để Hoắc Thiên Thiến tuyệt đối không nên tùy tiện triển lãm nàng năng lực. Một khi bị phát hiện, chỉ sợ cũng tránh cho không bị giám thị vận mệnh. Vương huynh, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Bọn họ tồn tại, đối quốc gia ảnh hưởng thực sự quá lớn. Hách Văn Đào biểu lộ có chút mất tự nhiên. Đã Vương Đại Đông là đã từng địa ngục chi chủ, biết những chuyện này cũng không có gì đáng kinh ngạc. Muốn giấu giếm đều giấu giếm không. Vương Đại Đông không quan trọng bĩu môi. Các người ưa thích làm thế nào đó là các người sự tình. Ta không gặp qua hỏi. Nói tiếp nhiệm vụ lần này đi. Hách Văn Đào gật gật đầu. Bởi vì nạp đạn lên nòng về sau thì hội lập tức bắt đầu bốc hơi. Khoảng cách hoàn toàn bốc hơi chỉ có ước chừng không đến 20 giây đồng hồ thời gian. Lên đạn nhanh nhất cần 3 giây, mà viên đạn phi hành khả năng cũng cần 4 đến 5 giây. Vì cam đoan viên đạn đánh trúng mục tiêu thời điểm vẫn là trạng thái cố định, cho nên người chỉ có không đến 5 giây thời gian đến tiến hành nhắm chuẩn. Vương Đại Đông nghe vậy khẽ nhíu mày, tay bắn tỉa nổ súng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng nhắm chuẩn, tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành, có lúc sẽ còn là cái rất dài quá trình. Dù sao viên đạn ra chuyến về sau, lại nhận rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Hoàn cảnh, độ ẩm, nhiệt độ, hướng gió, tốc độ gió, vân vân, những vật này đương nhiên có thể sớm nhìn kỹ. Nhưng hoàn cảnh từ trước đến nay là tùy thời biến hóa. So như gió hướng sẽ cải biến, tốc độ gió cũng không có khả năng một mực bảo trì một cái tốc độ. Cho nên, 5 giây bên trong nhắm chuẩn mục tiêu, vẫn là gần 3.000 mét khoảng cách. Đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mà lại, mục tiêu còn có thể ở vào di động trạng thái. Khả năng này thì càng là cơ hồ nhỏ. Lấy một thí dụ có lẽ càng có sức thuyết phục. Trước mắt, xa nhất ám sát kỷ lục thế giới là một tên nước Anh tay bắn tỉa sáng tạo. Thông qua súng bắn tỉa đánh giết 2 tên Afghanistan phần tử vũ trang. Giải cứu một tên thân thể hãm trùng vây Anh quân quan chỉ huy. Đổi mới xa nhất bắn giết kỷ lục thế giới. mà kỷ lục này cũng vẻn vẹn vì 2.475 gạo. Về sau đi qua chuyên gia quân sự đo lường tính toán. Theo xa như thế khoảng cách đánh trúng mấy loại mục tiêu. Xác suất thành công không đến 1/1 triệu, mà Vương Đại Đông muốn ám sát mục tiêu. Khoảng cách tiếp cận thậm chí vượt qua 3.000 mét. Hơn nữa còn khả năng ở vào di động trạng thái. Hắn tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Căn bản không dám tưởng tượng. 1/1 ức cũng có thể. Cho nên, nhiệm vụ lần này, mới chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Hách Văn Đào gặp Vương Đại Đông cau mày, ngưng trọng nói ra, xác thực, loại này siêu viễn cự ly ám sát. Liền xem như súng bắn tỉa bình đạt đến đỉnh cấp Long Thu Vũ đi. Thất bại tỷ lệ cũng tại 99,99% trở lên. Vương Đại Đông nghe vậy thở dài nói, loại này khoảng cách, chỉ sợ sẽ là ta cũng chưa chắc có thể làm đến a. Hắn xác thực đã từng sáng tạo một đoạn đánh lén. Sao súng ngắm, giới thần lời nói, hắn súng bắn tỉa chuẩn cũng đạt tới thế giới tối đỉnh phong. Nhưng theo Hách Văn Đào đối nhiệm vụ lần này miêu tả đến xem. Lần này đánh lén, sao súng ngắm, độ khó khăn đã đạt tới một cái độ cao mới. Độ khó khăn, đem về siêu việt lúc trước kẻ hủy diệt. Một khi Vương Đại Đông thành công, đoán chừng đánh lén, sao súng ngắm, giới bên trong lại sẽ xuất hiện một đoạn tân thần thoại. Đây thật là một lần rất cơ hội khó được. Vì quốc gia 10 năm hòa bình, vì phổ thông bình dân không lại bị chiến tranh thống khổ. Vương Đại Đông đồng chí, quốc gia cần ngươi, nhân dân cần ngươi. Hách Văn Đào thanh âm nói năng có khí phách. Đậu phộng, có thể hay không thay cái lời kịch? Vương Đại Đông hung hăng trắng Hách Văn Đào liếc một chút. Hách Văn Đào sờ sờ đầu, không có ý tứ, thói quen, đúng vậy a. Có bao nhiêu tuổi trẻ chiến sĩ, bởi vì một câu quốc gia cần ngươi, nhân dân cần ngươi, mà đẫm máu chiến trường, không oán không hối, lúc nào tiến hành nhiệm vụ? Vương Đại Đông hỏi, đã quyết định phải tiếp nhận nhiệm vụ này, cũng không cần phải kiểu cách nữa. Ngày mai 12 giờ trưa đến 2 điểm ở giữa, nhưng ta sẽ xách trước một ngày đưa ngươi đưa đến mục đích. Nói cách khác, xế chiều hôm nay, ngươi liền phải xuất phát. Hách Văn Đào nói, Vương Đại Đông nghe vậy nhíu mày. Xế chiều hôm nay liền muốn xuất phát. Đây chẳng phải là buổi tối lại không thể trở về. Mà lại, hắn còn chuẩn bị đi xem một chút Lý Uyển. Dù sao Lý Uyển còn không có từ bỏ, nghiện. Đột nhiên, Vương Đại Đông nhớ tới một việc. Đó chính là hắn cũng có, nghiện. Vạn nhất tại sắp lúc thi hành nhiệm vụ đợi phát tác. Như vậy nhiệm vụ 100% hội thất bại. Dù sao, coi như hắn có thể dùng nội lực áp chế, nghiện. Cũng không có khả năng hoàn toàn không có cảm giác. Muốn tiến hành như thế cực hạn đánh lén. Sao súng ngắm, hắn nhất định phải ở vào tuyệt đối đỉnh phong trạng thái mới được. Bất luận cái gì mảy may ảnh hưởng. Đều sẽ giảm xuống hắn độ chính xác. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Đối với Hách Văn Đào nói, Hách Văn Đào, nhiệm vụ lần này ta nguyện ý tiếp nhận, nhưng ngươi đến cho ta làm mấy cái, nghiện. Ngươi muốn món đồ kia làm gì? Hách Văn Đào nghe vậy sững sờ. Món đồ kia có thể là tuyệt đối hàng cấm, thực không dám giấu giếm. Ta gần nhất nhiễm lên món đồ kia, nếu là không chuẩn bị mấy cái, muốn là đến lúc đó phát tác, ta cũng không thể cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vương Đại Đông nói, Hách Văn Đào càng là chấn kinh, thật không thể tin nhìn về phía Vương Đại Đông. Ngươi làm sao lại nhiễm lên món đồ kia? Cái này nói rất dài dòng, ngươi nếu có thể cho ta lấy tới. Ta thì có thể bảo chứng nhiệm vụ có 50% xác suất thành công. Muốn là không lấy được, vậy ngươi thì mời Cao Minh khác đi. Vương Đại Đông nhún nhún vai. Hách Văn Đào mi đầu cũng nhăn lại đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Vương Đại Đông hội nhiễm lên loại kia đáng sợ đồ chơi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.